Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 735, người đem tựa như tia chớp trở về. Hôm sau, Rocket hậu cần, Saffron City căn cứ, nghênh đón tiệm một ngày mới. Matori ánh mắt chuyên chú, kiểm duyệt màn ảnh máy vi tính bên trong bảng báo cáo. Vô ý thức tay nâng tròn gọng kính. Màn hình dưới góc phải, một đầu đến từ đạo sư tin tức, ảnh chân dung khung lấp lóe, là có quan Đông Hoàng con đường tin tức sao? Matori ấn mở khung chat, Lục lão sư hôm nay ăn với cơm sao, phát tới tin tức nói. Tại, có gì phân phó? Matori cung kính nói, có một chuyện rất trọng yếu, muốn xin nhờ cho ngươi. Matori bất động thanh sắc, đáy mắt lướt qua một tia sáng. Càng thêm cung kính, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ kiệt lực hoàn thành nhiệm vụ. Tìm hiểu Tứ Thiên Vương tình báo, có chút khó khăn, nhưng là tìm hiểu quán quân con đường cái khác tuyển thủ dự thi tin tức. Đối Matori mà nói cũng không phải là việc khó. Cực kỳ tốt, Lục Dã hài lòng gật đầu. Nhớ kỹ chữ viết đoan chính một chút, sách tham khảo ta cùng nhau phát cho ngươi. A, Matori ngây ngẩn cả người. Lục lão sư, hình ảnh, Lục lão sư, những này bài tập liền giao cho ngươi để hoàn thành. Matori ngẩn người 2 giây, gỡ xuống kính mắt, xoa xoa khuôn mặt cứng ngắc, đeo lên kính mắt, hình dáng như nhan nghệ. Ta thế nhưng là đường đường đội Rocket cao cấp thư ký, thế giới danh giáo cao tài sinh, đi nhận chức gì một nhà top 500 xí nghiệp đều có thể cầm tới 100 vạn năm lương. Để cho ta tới giúp ngươi làm bài tập. Không thể lời nói. Ta đi tìm người khác tốt. Matori đang muốn hồi phục, đột nhiên ý thức được, đạo sư quyền hạn còn cao hơn nàng. Bất quá là làm bài tập mà thôi, cũng không phải làm cái khác. Nói trở lại, Matori ôm đầu sụp đổ. Tiếp cận đối chiến truyền kỳ nhà huấn luyện, vì cái gì sẽ còn có nhiều như vậy bài tập a? Phát cho ta đi, ta làm xong lại nhanh đưa trở về. Matori một bộ overheat xám trắng hình. Ta tin tưởng ngươi năng lực. Matori, không nên đem tín nhiệm của ta lại chuyển giao cho những người khác nha. Biết, biết. Đóng lại nói chuyện phiếm giao diện. Lục Dã hài lòng gật đầu. Cứ như vậy, liền có thể chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu quán quân con đường. 10 giờ sáng chuyến bay. Lục Dã đem chuyển phát nhanh giao phó cho Delibird. Sách trên ba lô, Jenga kéo lấy dương hành lý, đi trên mặt đất, đi theo Lục Dã sau lưng. Nhanh đến cuối con đường lúc, Lục Dã cùng Jenga đồng thời quay người, nhìn về phía quán cà phê phương hướng. Delibird có chút xuất thần, nhìn thấy cả hai quay đầu, vội vàng ngoác, ô tương đương, Indite bưng lấy hai tay, nhàn nhạt mỉm cười, Stiney cùng Melstick cũng vung vẩy tay nhỏ. Thuận buồm xuôi gió tương đương Lục Dã lộ ra nụ cười. Nhẹ nhàng gật đầu, xoay người nói. Đi thôi, Jenga, về Mado. Gasly tương đương, Jenga cười hắc hắc. Đem dương hành lý nhét vào túi thần kỳ. Bồng bềnh bắt đầu, không cho phép vụng trộm dùng lick. Lưỡi liếm, chấm ngoặc kép. Gasly tương đương, Jenga sử dụng lick. Lưỡi liếm, nhưng tựa hồ cũng không có hiệu quả. Quán cà phê tủ kính về sau, Al Grimmy cách rèm quan sát, cúi đầu xuống, âm thanh nhỏ bé, một, thuận buồm xuôi gió, Lục Dã khiêu chiến quán quân con đường tin tức, trải qua trực tiếp ở giữa công bố, lại từ các tạp chí lớn không ngừng tuyên dương, hắn đã bị coi là Tứ Thiên Vương mạnh hữu lực tranh đoạt người một trong, tại Đông Hoàng lớn nhất nhà huấn luyện trên diễn đàn, công bố bộ phận dự thi tuyển thủ danh sách. Lục Dã thình lình xuất hiện. Ngoài ra, tại Ngũ Thiên Vương cùng quán quân công bố, đồng dạng đưa tới không nhỏ thảo luận, bởi vì đối chiến truyền thuyết Pokemon sự tình dấu vết, quá ma huyễn, lại phát sinh ở xa xôi cái khác liên minh. Mọi người đối Lục lão sư trực quan ấn tượng, chủ yếu đến từ dạy học video, cùng Mỹ thực bác chủ thân phận. Lục lão sư, đầu bếp thôi, thật quán quân còn phải nhìn còn mặc cho. Năm ngoái Đông Hoàng Đại Hội, Vì cái gì chưa nghe nói qua Lục Dã a? Bởi vì khi đó vội vàng bồi dưỡng cục cưng đội hình đi. Thời gian một năm, mới đội hình dưỡng thành quán quân đội. Trainer Green cũng không gì hơn cái này đi. Nghỉ ngơi một năm, sau đó trở về. Khá lắm, đây là cầm cái gì nhân vật chính kịch bản nha. Tại cái này Pokemon đối chiến vang dội thời đại. Mọi người có mình ủng hộ nhà huấn luyện. Xem bọn hắn một đường trưởng thành đồng thời. Mình cũng chút xuống tâm huyết. Lê ông những người ủng hộ. Tin phục tại quán quân nhân phẩm cùng không thể địch nổi cường đại. Cynthia những người ủng hộ. Kinh diễm tại quán quân mỹ mạo. Lại bị ga chom hung mãnh rung động. Mọi người nhìn xem Lục Dã cùng hắn dên ga. Một đường trưởng thành. Từ trở nên yên ắng đến vạn chúng chú mục Lục lão sư. Hắn có lẽ có mình đã từng vinh quang. Mà những cái kia vinh quang đã không vì bất luận kẻ nào biết. Hiện tại, Lục Dã lấy lần đầu dự thi thân phận. Chính thức hướng quán quân con đường đỉnh núi. Khởi xướng khiêu chiến. Bản nhân cơm bạn. Đề nghị lấy tâm bình tĩnh đối đãi. Rốt cuộc Lục lão sư ăn với cơm cũng không phải một hai ngày. Ta là còn đảm nhiệm quán quân fan. Hâm mộ. Hắn từ quần tinh sáng chói thời đại một đường phấn chiến đến nay. Lấy lão tướng chi tư đăng đỉnh quán quân. Hắn không phải thiên phú tuyển thủ. Nhưng khi cái khác nhà huấn luyện trở nên yên ắng. Thực sự trở thành quán quân. Chính là trước kia còn mặc cho thiên vương. Người làm tựa như tia chớp trở về. Liên minh sắp hết tình mở yến. Lục Bảo cho ra giết. Tại diễn đàn phát khởi nhân khí trên bảng xếp hạng. Lão tướng còn đảm nhiệm nhân khí đứng hàng thứ ba. Lục Dã nhân khí siêu Việt còn đảm nhiệm. Đứng hàng thứ hai. Mà nhân khí bảng hạng nhất tương đương chân thực. Nguyên Long hệ quán chủ. Hiện Long hệ thiên vương. Nghề phụ câu giờ cơ thi âm tiểu tỷ tỷ. Trên diễn đàn thường xuyên sẽ đăng lại cơ thi âm định trang chiếu. Đôn Hoàng phi thiên vũ nữ. Dù giấy bạch xà. Khổng tước Đông Nam phi các loại. Hiện đại cùng truyền thống kết hợp. Nhờ vào đó phát dương Đông Hoàng văn hóa. Lại thêm cơ thi âm cao lạnh ngoại hình. Đến eo tóc xanh. Có được 10 phần nhân khí. Cơ thiên vương. Ta cơ thiên vương o. O rất muốn làm cơ thi âm tiểu thư Antaria. Dạng này ta liền có thể năm nàng phi hành. Gửi. Chờ một tay tiên bố đổ long. Lục lão sư tiền nhiệm yêu tinh thiên vương. Lớn mật điềm. Không chừng là tiền nhiệm quán quân. Lục Dã đảo trên diễn đàn thảo luận thiếp, có chút sợ run, một cái phỏng đoán, có khả năng hay không những người này đều là đang giả bộ hồ đồ. Chỉ là phỏng đoán, không chính xác, ngoài ra, ngược lại là có thể mời đội Rocket tổ ba người đến Đông Hoàng làm khách. Tại quán quân con đường bày quầy bán hàng, Lục Dã vuốt ve cái cằm, tiếp tục xem thiếp mời, tại tuyển thủ dự thi trong danh sách. Còn nhìn thấy một vị lão bằng hữu, lão Đường, Lục Dã khẽ giật mình, mà đô thị quán chủ, Đường Huy, dự định khiêu chiến quán quân con đường, tranh đoạt từ thiên vương chi vị, Gasly, Jenga tới hào hứng, vị này cũng là lão bằng hữu của ta a. Lục Dã lâm vào trầm mặc, Đường quán chủ là vị thứ nhất bị Hunter đơn cả quán chủ, kia là mình cái thứ nhất huy chương. Cũng là về sau hết thảy huy chương thu thập bắt đầu. Hạ chuyến bay, Lục Dã cho Đường Huy phát đi một đầu tin tức. Cùng đi quán quân con đường sao? Đường quán chủ, nhe răng cười. Qua nửa giờ, phảng phất đối phương rốt cục quyết định. Ma đô đạo quán gặp, kính dâm. Sao sao Đường Huy âu phục dày ra. Mang theo khẩu trang, như là một vị phổ thông dân đi làm. Đứng tại ma đô đạo quán trước. Hắn ngẩng đầu. Một chút nhìn tới trong đám người mang theo khẩu trang thanh niên tóc đen. Ăn sao ngài bên trong? Lục Dã đến gần sau hàn huyên nói. Không có đâu. Chờ cùng một chỗ. Đường Huy tức giận nói. Chuyến bay trễ giờ. Lục Dã cười nói. Bằng không, ta mượn dùng một chút phòng bếp. Cho ngươi cùng Su Bát bộc lộ tài năng. Đường Huy hầu kết nhấp nhô. Khách nhân vừa lên cửa liền mời hắn làm đồ ăn. Có bội chủ khách chi đạo. Thế nhưng là, hắn cũng nhìn qua Lục Dã mỹ thực video. Rất khó cự tuyệt một vị đặc cấp đầu bếp tay nghề. Tùy tiện làm điểm là được ha. Đường Huy hàm hồ nói. Ban đêm liền muốn xuất phát. Ngày mai quán quân con đường liền khai mạc. Nhanh như vậy? Đương nhiên, thời gian không đợi người. Lục Dã Nguyên nghĩ lại đi Ma Đô Đại học đi một vòng. Quyết định vẫn là trực tiếp xuất phát. Bữa tối là ớt xanh thịt băm, rau xanh xào tôm bóc vỏ, dưa chuột trộn, dầu muộn xương sườn, cà chua trứng tiêu canh. Đường Huy dò xét một bàn thức ăn, chậm rãi nói: "Lục Dã, người thiếu nàng dâu sao? Ta có cái nữ nhi." Chấm ngoặc kép, dừng lại. Bóng đêm dần dần muộn, Ma Đô thị nghe hồng sen lẫn. Hai người tiến về Ma Đô thị sân bay. Đường Huy xử trí từ nói: "Có truyền ngôn, người đánh bại Groudon." Chấm ngoặc kép, ta làm sáng tỏ một chút. Lục Dã ho nhẹ nói: "Đây không phải là truyền ngôn, mà lại là nguyên thủy Groudon." Đường Huy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người một trận đội ngũ. Sẽ không thật sự là từ truyền thuyết Pokemon tạo thành đi. Quán quân con đường ở vào đế đô phụ cận, tụ tập từng cái địa khu người khiêu chiến. Không thiếu đại hội quán quân, quán chủ loại hình nhà huấn luyện, sân bãi từ nhân công chế tạo, mượn nhờ Pokemon lực lượng, hình thành rừng đá, núi tuyết, sa mạc, rừng rậm chờ kỳ lạ cảnh quan. Ta biết ngươi khẳng định không có nhìn kỹ sổ tay nội dung. Đường Huy nói, ta lại giới thiệu một lần. Cửa thứ nhất nội dung, cần liên tục chiến thắng 10 vị người khiêu chiến, thắng liên tiếp 10 trận 1v1 đánh đơn, mới có thể tấn cấp vòng tiếp theo. Trong thời gian này không thể sử dụng hồi phục đạo cụ, không thể thay phiên tinh linh, chỉ có thể sử dụng một lần Z chiêu thức hoặc Mega tiến hóa. Đường Huy cau mày, vận khí không tốt. Liền xem như thiên vương liên tục gặp được 10 vị đại hội quán quân, cũng sẽ bị làm hao mòn đến chết. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vận khí không tốt, ta hoài nghi ngươi là ám chỉ thứ gì. Cái này quy tắc ngược lại là có chút quen mắt. Anime bên trong A-Lanh cũng khiêu chiến qua loại này chế độ thi đấu. Hạn chế dược phẩm hồi phục. Cái này đối Lục lão sư mà nói căn bản không tính sự tình. Vô luận cử đi Latias vẫn là Arcanine, đều có thể mượn nhờ chiêu thức, thực hiện hồi phục, lạc bại tuyển thủ đâu. Có thể trải qua điểm tích lũy thực hiện phục sinh, bất quá cũng rất khó tranh đoạt thiên vương ghế. Lục Dã gật gật đầu, như thế nào đi nữa cũng không thể thủ vòng liền bị đào thải. Nếu không ta cái này, chiến thuật người cũng chẳng làm. Hạn chế chiêu thức số lượng à? Không hạn chế, vậy là tốt rồi. Lục Dã nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết. Không hạn chế chiêu thức số lời nói, lại có cực lớn chỉ huy không gian. Đường Huy sắc mặt cổ quái, đột nhiên cầm đầu vòng xứng đôi đến Lục Dã nhà huấn luyện. Cảm thấy mặc niệm, vào lúc ban đêm, Lục Dã vào ở quán quân con đường Budep khách sạn. Cái khác phòng có 3 vị nhà huấn luyện là Lục lão sư fan hâm mộ, tập hợp một chỗ thảo luận. Người xứng đôi đến Lục lão sư sao? Không có. Người đây, ta cũng không có. Ha ha, không biết ai xui xẻo như vậy. Còn lại vị kia nhà huấn luyện rơi nước mắt nói. Ta chính là cái kia thằng xui xẻo. Hai vị nhà huấn luyện khẽ giật mình. Đập vai an ủi. Để ngươi bình thường thiếu xem chút hắn trực tiếp. Lần này tốt đi. Mặt đều nhanh cùng Lục lão sư đồng dạng đen. Khách sạn trong phòng. Lục Dã khoanh tay cánh tay, suy nghĩ ngày mai xuất ra đầu tiên, đã muốn thắng liên tiếp 10 trận, vẫn là phái Arcanine lên đi, đe dọa có thể hữu hiệu ngăn chặn vật tay công, còn có nắng sớm hồi phục. Lục Dã lẩm bẩm, nghe vậy, nằm nghiêng tại Arcanine chậm rãi đứng lên, lay động cái đuôi, lộ ra nụ cười thật thà, nồng đậm lông bờm, đều phát ra tràn đầy sinh mệnh năng lượng. Trên đó ẩn ẩn giao thoa màu lam tĩnh điện, biểu tượng Arcanine nội tâm nhảy cẫng. Ngao ô, ngoặc kép, giao cho ta đi, kỳ thật ta cũng có thể xuất chiến nha. Latias nói, đường quán chủ nói, quán quân con đường hạn chế huyễn thú cùng thần thú. Lục Dã giải thích, nhìn trời nói, ta thế nào cảm giác, hạn chế này, còn kém báo chứng minh thư của ta số A, chấm ngoặc kép. Ngày 27 tháng 9, thứ hai, ánh dạng đông chiếu xuống quán quân con đường thạch xây bậc thang. ánh mắt xuôi theo đường núi hướng lên. Đông Hoàng Liên Minh Thánh Hỏa tại bồn bạc bên trong cháy hừng hực. Thánh Hỏa đầu nguồn là trong truyền thuyết sinh mệnh chi hỏa, chỉ có Ho-o cùng In Tây mới có hỏa diễm. Nhà huấn luyện nhóm ngưỡng vọng Thánh Hỏa, trong lòng không hiểu dấy lên đấu trí. Sân nhà quán xây ở giữa sườn núi. Khán giả bằng phiếu vào sân. Thiết trí tiểu thương khu cùng phân tràng quán. Một chút hạt giống tuyển thủ bóng đấu đầu tiên sẽ bị đặt ở phân tràng quán. Trong đó liền bao quát Lục Dã. Tiểu thương khu. Blue nhìn về phía một bên Mèo Kim Tệ chiêu bài. Sắc mặt tái nhợt. Xong đời. Lúc này lại muốn thâm hụt tiền. Bê hành tẩu ở trong đám người. Nhìn quanh hai bên. Nàng ngay tại Đông Hoàng địa khu du lịch, bái phỏng cách đấu ra, bởi vậy cũng đến đây đứng ngoài quan sát sư phụ tranh tài. Mà tại tổ ủy hội, một vị ngoài ý liệu khách nhân, tại đệ tử cùng đi, chắp tay đi vào hậu trường. Khách nhân hai đầu dài bạch mi, mặc màu xanh lá bóng chảy áo, còng lưng lưng, mỉm cười nói, Đường hội trưởng, hồi lâu không thấy lỗ, Mã sư phó. Đường hội trưởng giọng mang kính ý nói, làm phiền ngài từ Amer đảo đặc biệt chạy đến một chuyến. Master, Mã Sĩ Đức, tại Amer đảo mở một nhà Đông Hoàng phong cách võ quán. Tại đường hội trưởng mời mọc, đặc biệt về Đông Hoàng con đường đảm nhiệm giám khảo. Nói gì vậy chứ, ta cũng đúng Đông Hoàng con đường người khiêu chiến. Cảm thấy rất hứng thú lỗ. Master, Mã Sĩ Đức, cười nói. Tại phía sau hắn, bôi lên tử sắc mắt ảnh Clara, bưng lấy phiếm hồng gương mặt, nói, quá tốt rồi, rốt cục có thể online hạ nhìn thấy Lục lão sư. Avery đầu đội ma thuật mũ, thầm nghĩ, chỉ mong ngươi cùng sư phụ, sẽ không hù đến Lục lão sư a. Chấm ngoặc kép, Master, Mã Sĩ Đức, đại biểu Pokemon, Urshifu, chia làm một kích lưu cùng liên kích lưu. Nguyên hình phân biệt đến từ Đông Hoàng võ thuật bát cực quyền cùng thái cực quyền. 50 năm trước, Master, Mã Sĩ Đức, liên tục 18 khóa gala liên minh quán quân. Bởi vì bị ngay lúc đó liên minh hội trưởng yêu cầu giả thi đấu. Lựa chọn giải nghệ, mua lại The Eye of Armor, mở võ quán, cũng bồi dưỡng ra Leon cái này một học sinh. Lúc tuổi còn trẻ, đối chiến truyền kỳ, Master, Mã Sĩ Đức. Cho dù tại 50 năm về sau, vẫn như cũ có được quán quân thực lực. Đúng rồi lỗ, Master, Mã Sĩ Đức, mặt mũi hiền lành hỏi. Lục Dã tử tranh tài đâu? Bắt đầu sao? Đương nhiên, ngay tại phân hội trận, đường hội trưởng mang theo Master, Mã Sĩ Đức, một đoàn người, tiến về tiếp sóng màn hình. Màn hình hình tượng bên trong, khán giả reo hò như là thủy triều. Bốn phương tám hướng không còn chỗ ngồi. Hình tròn trong sân đấu. Trọng tài hai tay giơ cờ xí. Bên trái nhà huấn luyện đã vào chỗ. Kích tình giải thích âm thanh quanh quần. Tiếp xuống. Để chúng ta cho mời. Lục Dã tuyển thủ. Dài răng giặc tuyển thủ hành lang. Quấy sáng ngời rộng mở. Tiếng hoan hô càng thêm rõ ràng cùng nhiệt liệt. Lục Dã bước ra âm ảnh. Thích ứng hạ ánh mặt trời chói mắt. Nhìn chỗ không bên trong hàng đập khí, mỉm cười gật đầu, trong chốc lát, màn hình lớn phản chiếu ra tuấn lãng phi phàm nhà huấn luyện. Tràng diện oanh động, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.